Chàng rể chiến thần, chương 1748, là để theo dõi mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Dương Thanh mới ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn thành chủ Hoài Thành, thưa tiền bối, hôm nay tôi tới đây là vì có chuyện muốn nhờ, mong tiền bối hãy giao Lưu Ba cho tôi. Thành chủ Hoài Thành bình thản nói. Lưu Ba mà cậu đang nói là ai tôi không rõ lắm, nếu người này thực sự đang ở trong Hoài Thành của tôi thì tùy cậu, chuyện giữa hai người tôi sẽ không nhúng tay vào. Chỉ một câu đơn giản nhẹ nhàng lại khiến Dương Thanh nghe ra rất nhiều nội dung. Đầu tiên, thành chủ Hoài Thành sẽ không nhúng tay vào việc này, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không nhúng tay. Thứ hai, nếu Dương Thanh muốn bắt Lưu Ba thì chỉ cần anh có thể tìm được, mọi chuyện tùy anh. Chuyện đô thì, Dương Thanh nhìn về phía thành chủ Hoài Thành, nói. Vậy có nghĩa là chỉ cần tôi tìm được Lưu Ba là có thể mang ông ta đi, tiền bối sẽ không nhúng tay ngăn cản. Thành chủ Hoài Thành cười nói. Sao hả, không tin tôi à? Dương Thanh vội thưa ngay. Không phải không tin, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, chỉ cần tiền bối không có ý định nhúng tay vào thì tôi yên tâm rồi. Với thực lực hiện nay của anh, dù gặp phải cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, anh cũng có khả năng đấu một trận, mà Hoài Thành này tuy đông cao thủ siêu phàm cảnh nhưng số lượng cao thủ đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh chắc chắn không hề nhiều. Hơn nữa, mỗi một vị cao thủ siêu phàm bát cảnh đều hẳn là người thân tín bên cạnh thành chủ Hoài Thành, nếu thành chủ Hoài Thành đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này thì dĩ nhiên cũng sẽ không để những cao thủ thân tín của mình ra tay. Chỉ cần những người này không ra tay, anh cảm thấy khả năng mình giết được Lưu Ba vẫn rất lớn. Thành chủ Hoài Thành vẫn tủm tỉm cười, nói, nếu thế, mấy hôm nay cậu cứ ở lại phủ Hoài Thành này đi. Hoài Lam đi tới trước mặt Dương Thanh, dịu dàng mỉm cười, nói. Anh Thanh, xin mời theo tôi. Nụ cười của Hoài Lam hòa nhã như gió xuân, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Một cô gái tuyệt vời như thế, nếu là ở bên ngoài, hẳn có thể xếp vào hàng tuyệt nhất, nhưng nay lại bị thành chủ Hoài Thành sai bảo tới phục vụ mình, Dương Thanh càng nghĩ càng thấy không ổn. Anh sẽ không tự cao tự đại đến mức cho rằng, đường đường là người đứng đầu Hoài Thành lại thật sự sai cháu ruột mình tới phục vụ anh, đối phương bố trí như vậy chắc chắn phải có ý đồ riêng. Cách chương.